Chu Thông biết hắn sẽ tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, an tĩnh chờ. Trần Trường Sinh nhìn hắn tiếp tục nói, ta xác nhận đại nhân đã trực tiếp từ Ly Cung tiếp nhận vụ án Chu Viên, hình bộ cùng đại lý tự căn bản chưa từng lập án. Chu Thông nói, vậy thì thế nào? Trần Trường Sinh nói, ta đọc một lượt đạo tàng, đối với luật lệ Đại Chu cũng đọc lào lào, ta rất xác định không có điều luật nào ủng hộ đại nhân tiếp tục giam giữ Hoát Phu Chiết Tụ. Chu Thông nhìn hắn mỉm cười. Trần Trường Sinh nói, mời đại nhân thả người. Chu Thông từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay tuyết trắng, nhẹ nhàng mà lau chùi khóe môi, động tác rất yêu nhã, nói cũng rất giễu cợt. Giáo hoàng đại nhân, tương lai của chúng ta tính tình lại là không ổn như thế sao, điều này làm cho người ta phải lo lắng tương lai của quốc giáo đó. Không biết là bởi vì động tác của Chu Thông, hay là vì những lời này, Đường Tam Thập Lục cau lại chân mày. Ta đã đáp ứng giáo chủ đại nhân, chờ hai ngày nữa, nhưng... Trần Trường Sinh trầm mặc một lát tiếp tục nói, hắn đã chết cho nên ta không cần đợi thêm nữa. Chu Thông nhìn hắn bình tĩnh nói, ta nghĩ quên ngươi một việc, tội của Chiết Tụ là cấu kết cùng ma tộc, chỉ cần có tội danh này, ta muốn giam hắn thời gian bao lâu, có thể giam thời gian bấy lâu. Đại nhân thật giống như cũng quên mất một việc, bị lên án cấu kết cùng ma tộc ở Chu Viên chính là ba người, Chiết Tụ, Thất Gian. Còn có ta, chấm, Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đại nhân thật cho rằng Chiết Tụ sẽ cấu kết cùng ma tộc, vậy chuyện đầu tiên ngài hiện tại cần làm chính là đem ta nhốt vào trong ngục, nếu như không phải thế, như vậy ngươi nên thả hắn. Tiểu viện trở nên vô cùng an tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được thanh âm hoa rơi cùng tiếng hít thở. Đây chính là lựa chọn hắn lưu lại cho Chu Thông, thả Chiết Tụ, hoặc là đem hắn cũng nhốt vào. Chu Thông chậm rãi híp mắt, tựa như thành lá liễu, lại tựa như liễu diệp đao mà hắn quen dùng nhất. Thanh âm của hắn từ khẽ môi mỏng bay ra cũng như thế, hơn nữa nhiều thêm mấy phân lạnh lẽo. Ngươi, đang uy hiếp bổn quan ư? Cách chương.